Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 89, Đại Thái Thượng Trưởng Lão, góc truyện audio.com, ngăn lại một kiếm kia, Doanh Thiên không có để ý tới chư thần, hắn nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tử Nghiên, con mắt của hắn chính là nhìn nàng đầy tán thưởng, Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, không có cái gì tốt phải suy nghĩ, thiên hạ này, chính là cường giả vi tôn, chỉ có chân chính cường đại thực lực. Ngươi mới có thể nắm giữ mình số mệnh, nếu không ngươi cũng chỉ là sâu kiến bị người khác dẫm đạp mà thôi. Doanh Thiên lời này, chính là muốn cảnh tỉnh nàng. Quả thật, như lời hắn nói, tại thiên địa này bên trong, cho dù là bất cứ nơi nào, chỉ có cường đại thực lực mới có thể nhận ngươi tôn trọng. Nếu không, chính mình chết như thế nào cũng đều không biết. Doanh Thiên tiếp tục nói. Tin tưởng ta, muốn tại thiên địa này hành tẩu, ngươi trong lòng chỉ ít cần một viên sát tâm, nếu không, lòng người khó đoán, ngươi cho rằng ngươi sẽ lại những cái kia lão yêu quái sống ngàn vạn năm sao? Sát tâm, Tử Nghiên thì thào, tất nhiên nàng đối với sát tâm hai chữ này rất mơ hồ. Đúng vậy, sát tâm, Doanh Thiên nhàn nhạt đáp lời. Sát tâm trong miệng hắn cũng không phải là dạng kia thị sát hiếu chiến chi tâm. Mà là có thể đối với những kẻ gây mình bất lợi không chần chừ xuống tay. Có như vậy chính mình lợi ích mới có thể chân chính đảm bảo. Dù sao tại thế gian này, hết thảy đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Cái gọi là sát tâm kỳ thật có thể gọi là đạo tâm. Nhiều người cho rằng đạo tâm là kiên nghị với ý chí riêng của mình. Không vì ngoại vật tác động mà thay đổi. Cũng có người cho rằng đạo tâm chính là thuận theo tự nhiên. Chính bản thân mình muốn làm gì thì nên làm cái đó. Không cần để ý đến ngoại nhân suy nghĩ. Đối với đạo tâm, mỗi người đều có lý giải riêng của mình. Đa số không có ai giống ai. Về phần Doanh Thiên, đạo tâm của hắn chính là khác người. Hắn luyện một viên thuận theo tự nhiên chi tâm. Cái gọi là thuận theo tự nhiên kia cũng không phải đơn giản chỉ là thuận theo tự nhiên. Đạo tâm của hắn chính là có sát tâm. Kiên nghị chi tâm, đại tự tại chi tâm, các loại đạo tâm dung hợp một chỗ, nói dễ hiểu, hắn đối với đạo tâm lý giải cực kỳ vượt xa người thường. Sau đó, Doanh Thiên đưa tay ra, từ trên tay hắn một cổ bàng bạc sinh mệnh chi lực điên cuồng truyền vào trong thân thể của Tử Nghiên. Trong chốc lát, có thể thấy bằng mắt thường, vết thương trên người Tử Nghiên nhanh chóng khép lại, hoàn hảo như chưa từng bị thương qua. Cho dù là cánh tay bị đứt kia lúc này cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh mọc lại như cũ. Chưa đến 10 hơi thở, Tử Nghiên đã hoàn hảo vô sự, chưa kể nàng hiện tại khí chất biến hóa cực kỳ lớn. Chính như một tôn thiên nữ vậy, cực kỳ thần thánh, nàng trên người làn da sáng bóng như ngọc, dưới da ẩn ẩn hào quang cực kỳ đẹp mắt, hiển nhiên vừa rồi trải qua trận chiến, lại được sinh mệnh tổ phù lực lượng tẩm bổ. Khiến cho nàng có được cực kỳ lớn lợi ích, sinh mệnh tổ phù là thập đại thiên bảo một trong, đừng nói chữa trị một cái linh thánh như Tử Nghiên, cho dù nàng đã chết nó cũng có thể đưa nàng sống lại. Năm xưa lý do vì Vân Đồ tu luyện tử vong chi đạo, cho nên đối với sinh mệnh tổ phù xung khắc, khiến cho sinh mệnh tổ phù không cách nào chấp nhận hắn, mới khiến cho hắn không thể khôi phục. Đổi lại là người khác đã sớm hoàn hảo, có thể nói, Vân Đồ hay là đen đủi, trông thấy Doanh Thiên trong nháy mắt chữa trị cho Tử Nghiên. Đê cho chư thần con mắt không khỏi mở thật lớn, bởi vì bọn hắn cho dù là thần, nhưng là cũng không có biện pháp có thể giúp người khác trong nháy mắt mọc lại tay như vậy. Nói cho đúng, cho dù là thần, một tay bị chặt đứt đều không thể vì chính mình mọc lại chứ đừng nói là làm giúp người khác. Trên người hắn hẳn phải có bảo vật sinh mệnh cực kỳ cường đại đi. Một vị chân thần suy đoán, Doanh Thiên lúc này lại bay lên, đối diện với chư thần cười cười nói ra. Đúng vậy, ta có bảo vật sinh mệnh cực kỳ chân quý. Nói đoạn liền đem chính sinh mệnh tổ phù lấy ra. Chỉ thấy tấm tổ phù kia khi xuất hiện, một cỗ cực kỳ bàng bạc tươi mát sinh mệnh như thủy triều trào ra. Trong thiên địa lập tức xuất hiện tràn đầy sinh mệnh quy tắc huyền ảo. Bên dưới đại địa nguyên bản khi nãy bị Doanh Thiên sử dụng hoang chiêu vốn dĩ đã biến thành một mảnh đất chết, hiện tại nhanh chóng bừng bừng sinh cơ. Các loại cây cối thảo dược nhanh chóng mọc lên, thậm chí có cây vượt qua vạn trượng, biến thành một mảnh xâm lâm rộng lớn. Trông thấy sinh mệnh tổ phù xuất ra, khiến cho chư thần không khỏi chấn động, trong bất giác sát cơ ngập tràn thiên địa. Lúc này đây, ai nấy đều đối với món đồ này đỏ mắt. Tới đi, nếu đoạt được chính là thuộc về các ngươi. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, giết, trong chớp mắt, không cần ai nhắc nhở. Chư thần đồng loạt ra tay, bởi vì bọn hắn đều biết được, món đồ kia tuyệt đối là vô thượng bảo vật. Lúc này ai nấy đều muốn cướp đoạt, cho nên bọn hắn không còn đi suy nghĩ. Lập tức xuất thủ, chỉ thấy trong nháy mắt, trên trời đại trận khổng lồ vốn dĩ đã tập trung vào Doanh Thiên lập tức lấy thế lôi đình đem ra cuồng bạo nhất công kích đánh về phía Doanh Thiên. Một đạo thần quang ngưng thực không gì sánh được mang theo hủy diệt lực lượng trong nháy mắt đánh xuyên qua thân thể Doanh Thiên. Chưa kể đến chư thần đều ra tay, bọn hắn đều phần mình tế lên binh khí, đủ loại binh khí hiện trong chớp mắt hiện ra, nào là bảo tháp, bảo trung, kiếm, truy, kích, các loại binh khí xuất hiện, hiển nhiên mỗi một kiện đều là thần khí, trong đó thậm chí còn có cả địa thần binh. Từng kiện thần khí toát ra ngập trời thần quang, kết hợp với thần lực của chủ nhân nó, liên tục đánh ra từng đạo cường mãnh công kích. Trong bất giác, toàn bộ thiên địa đều bị thần quang bao phủ, cường đại lực lượng đem từng tòa sơn phong đều đánh cho sụp đổ. Đại địa chấn động vỡ nát băng toái, hàng vạn dặm đại địa trong nháy mắt bị san bằng, cho dù là đang ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng là giờ phút này cũng không có ai đi quan tâm nữa. May mắn lúc này ba huynh đệ Thiết Thần thi triển thần thông đưa hết đám đệ tử bản giáo đi thật xa. Lúc này đang ở bên ngoài vòng chiến nhìn vào, Thiết Thần lắc đầu thở dài nói, bọn hắn đây là tham đến phát điên rồi. Thiết Thần cũng là vô lực, hắn ba người không có khả năng đi ngăn lại trận chiến này. Chỉ có thể đứng ngoài quan sát mà thôi. Bên cạnh hắn một vị huynh đệ quay sang nói, đại ca, Doanh Thiên kia thật sự mạnh mẽ tới vậy sao? Thiết Thần đáp, chờ một lát liền biết, chúng ta không nên đi nhúng vũng nước đục này. Chỉ thấy tại dưới điên cuồng công kích như vậy, không gian đều bị đánh cho sụp đổ. Một lát sau, chư thần mới là dừng công kích, bọn hắn muốn biết Doanh Thiên đã chết hay chưa? Hừ, thật không tin hắn còn sống. Một vị thần hung ác nói lớn, nhưng là một cái thanh âm vang lên khiến cho hắn cảm thấy lạnh gáy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tử vong gần đến thế. Âm thanh này chính là sau lưng hắn vang lên. Đáng tiếc, ta còn sống. Sau đó một quyền đánh ra. Chỉ một quyền, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vị thần kia thân thể lập tức phá bạo thành huyết vụ bay đi. Cái này biến cố để chư thần không khỏi kinh hãi. Bọn hắn vốn dĩ cho rằng cho dù không chết, Doanh Thiên hẳn cũng phải trọng thương, nhưng là hiện tại Doanh Thiên trên người chính là một vết bẩn cũng còn không có. Doanh Thiên vung tay, lập tức, thiên địa quy tắc trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ hội lại tạo thành một cái to lớn vòng xoáy trên bầu trời. Sau đó, từng đạo thiên kiếm từ vòng xoáy này đi ra. Từng đạo thiên kiếm hoàng kim này chính là do thiên địa quy tắc ngưng tụ mà thành. Trong chốc lát liền xuất hiện mấy chục cái. Tại thời điểm từng đạo thiên kiếm này xuất hiện, thiên địa quy tắc cũng hoàn toàn bị biến đổi biến thành kiếm đạo quy tắc. Khắp nơi tràn ngập kiếm khí. Lúc này mỗi một ngọn cỏ, viên đá, từng chiếc lá cây bên dưới kiếm đạo quy tắc đều phát sinh biến hóa khôn lường. Hóa thành từng đạo kiếm khí. Từng cọng cỏ lúc này cũng như một thanh kiếm sắc bén. Từng chiếc lá cây cũng tràn ngập kiếm đạo chi khí. Toàn bộ vùng thiên địa này giờ phút này đều giống như trở thành một thanh kiếm. Một thạn vô hình chi kiếm kề lên cổ của tất cả mọi người. Cho dù là ở bên ngoài quan sát những cái kia đệ tử giờ phút này đều cảm thấy cổ mình đau rát. Có người không khỏi sờ lên cổ mình. Sau đó kinh hãi phát hiện không biết từ bao giờ cổ mình liền bị cắt đến chảy máu. May mắn chỉ là một cái vết thương nhẹ mà thôi. vô ngã kiếm trận, Danh Thiên nhàn nhạt nói ra. Sau đó hắn vẫy ngón tay. Xoẹt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu báo trước. Chư thần đều kinh hãi phát hiện bọn hắn toàn thân không biết từ lúc nào đã bị kiếm khí vây quanh. Lập tức cắt lên thân thể bọn hắn. Trong bất giác, thần huyết bay đầy trời. Lấy hàng ngàn mà tính vết cắt xuất hiện trên thân thể bọn hắn. Có kẻ xấu số thậm chí tứ chi liền bị cắt rời. Kẻ nào kháng cự càng nhiều kết quả càng thảm. Có hơn 10 vị liều mạng thoát ra. Kết quả bị kiếm khí chém thành ngàn vạn mảnh rơi xuống. Chưa hết, ngay sau đó từng đạo thiên kiếm phá không bay tới. Đem bọn hắn những kẻ còn sống toàn bộ đóng đinh trên mặt đất. Một màn này tràng diện cực kỳ hoành tráng. Chư thần bị thiên kiếm găm xuống tạo thành từng cái khổng lồ hố sâu. Giờ phút này đâu còn cái gì thần linh cao cao tại thượng. Bọn hắn hiện tại chính là khổ sở vô cùng. Tại dưới thiên kiếm kia trấn áp, bọn hắn là không cách nào đứng lên, chỉ có thể nằm yên tại đó. Lúc này, ở xa những cái kia đệ tử đều là hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn giờ phút này đều run rẩy quỳ tại đó. Danh Thiên quá khủng khiếp, trong chớp mắt đem mấy chục vị thần đinh tại đó. Cái này khiến bọn hắn cực kỳ rung động, dù sao thần đối với bọn hắn vẫn luôn là vô địch. Nhưng là hôm nay vô địch trong lòng bọn hắn đều đã tan vỡ. Cái này để cho nhiều người đều trở thành tâm ma, không còn muốn truy cầu thần cảnh nữa. Thiết Thần quay sang hai vị huynh đệ của mình cười khổ nói. Thế nào, đã tin sao, vị kia ban nãy còn nghi ngờ Doanh Thiên lúc này đều run run giọng thì thào. May mắn chúng ta đều không có tham gia. Nếu không kết cục, lúc này, Doanh Thiên chậm rãi nhìn qua một lượt nói. Một đám hư thần cùng chân thần nhỏ nhoi cũng muốn tham lam. Câu này nói ra để cho chư thần đều không khỏi vừa xấu hổ vừa thẹn. Quả thật, bọn hắn đối với phàm nhân chính là cao cao tại thượng vô địch. Nhưng là đi lên thần giới những địa phương kia, bọn hắn cùng phàm nhân cũng không có gì khác nhau. Tại trong mắt chân chính cường giả, bọn hắn chính là sâu kiến nhỏ nhoi. Bọn hắn cũng biết, hôm nay chính mình đã phải thiết bàn. Đại Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi còn muốn trốn đến bao giờ? Rốt cuộc một vị chân thần hét lớn. Bọn hắn bây giờ hy vọng chỉ có vị kia Đại Thái Thượng Trưởng Lão ra tay mới có thể có một đường sống. Dù sao Doanh Thiên mạnh mẽ khủng bố, chỉ có Đại Thái Thượng Trưởng Lão mới có thể đấu lại. Rốt cuộc, tại rất xa một ngọn sơn phong, một cái thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn đi không có cái gì thần quang, cũng không có khiếp người thần uy, chỉ là lặng lẽ bay tới mà thôi. Sau đó, hắn đối diện Doanh Thiên, nhìn thật sâu hắn, không có bất cứ cái gì lên tiếng. Doanh Thiên cũng là có chút hứng thú nhìn hắn mỉm cười nói. Thú vị, giao ra mấy người của ta liền cho ngươi sống. Cách chương.